tôi đã. Tôi với anh đôi người xa lạ. Trên chiến trường chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng đầu đôi bên đầu. Đêm tôi trung trăng thay đổi chi kỷ. Đồng chi ruộng nương anh để vợ anh cày. Gian nhà hồng mặt đều gió lúc này. Giếng nước gốc đa nhớ người trai làng ra lưng. Quần tôi có hai miếng vá, miếng còn người buốt giá chân không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay đồng hoang sương đồng chuông. Làng tôi nghèo đất cày lên soi đá. Tôi với anh đôi người xa lạ. Trên chiến trường chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng đầu gối bên đêm tôi trung trăng thay đổi chi kỷ. Đồng chí ruộng nương anh để vợ anh cày. Gian nhà hồng mặc kệ gió lung lay. Giếng nước gốc đa nhớ người trai làng ra lính. Với anh xuống từng cơn ấm lành, dẹp ruồn người vầng trán đẫm mồ hôi. Áo anh rách vải, quần tôi có hai miếng vá. Miệng còn cười, buồn ra chân không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay đồng hoang sương.